chung đường nhau, xa cách nhau hôm tròn thương đau. Cơn mưa mùa đông làm cho anh quên em phải không? Anh lỡ quên bao ngày tháng dòng. Để lại mình em với tương thương nay cũng xa lánh, xa vắng em trong chiều buồn lạnh. Có một người vẫn đứng đó, vẫn yêu anh không đắn đo, vẫn thương anh vẫn đau, lo cho anh những khi nắng gió. Sớm tối bên tôi cạnh tôi sẽ chia những giọt

lời xin lỗi do bao lâu nói không thành công. Yêu đương không đầm sâu, đường dối gian thêm đau lớn nhau, nước mắt cứ đêm từ lâu. Dù một đời vẫn thương để đổi lại một đời đau thương, lời xin lỗi nói ra để trước khi biết ly. Mong anh luôn bình yên, một sớm mai đây em sẽ quên, sẽ quên những mối tình đầu tiên. Khó khăn dẫu có sóng gió ai nhọc nhằn, hy sinh vì anh có

chẳng có lá. xa đây. Anh mong sao tất cả mình có thể bên được ngày. Mỗi khi trời chập trùng mưa rơi lại thấy nhớ người. Với tay ôm tròn giọt vỡ tan là mưa hay nước mắt. Thắm tim hồn chuyện buồn năm xưa tưởng đâu chỉ vừa mới đây. Anh ước mơ đừng ngờ đơn thăng thăng như lúc này. Dòng đời trôi trong khoảng tối yên bình. Tình mình chỉ thế thôi, chỉ còn nỗi hoang mang với ngàn hỏi chớ. Tràn trầm tuôn rơi, mưa lặng thơm ráo nhớ nhung khắp nơi căn phòng nơi. Anh có em ở bên, anh như con thuyền không bến đợi. Sóng số anh dạt bờ, anh ngước mắt lên bầu trời. Ngỡ như khách không mời, lối do anh đã phiền đời em. Về giống như ngày ấy thôi, tiếng mèo xin gió sâu vào môi. Rồi còn thấy đâu có đe lại đằng sau chuyện của quá khứ. Bao nhiêu lòng là anh vẫn cứ tìm, tìm lại người sơ sinh thường cười với anh. Một đoạn đời yêu đương bên nhau sớm tối như môi hôn dịu kỳ phơi. Thân thơ mưa ngày thu vun phơ ra đất cả hai chúng ta đồng ngờ. Anh ngây thơ cho biết tất cả đã phải mờ, nhưng vẫn mong chờ người. Giờ chẳng chỉ còn mình ai muốn trở về thôi. Dòng đời trôi trong khoảng tối yên bình. Tình mình chỉ thế thôi, chỉ còn nỗi hoang mang với ngàn hỏi chớ. Chầm chậm tuôn rơi, mưa lặng thơm réo nhớ nhung khắp nơi căn phòng nơi. Anh có em ở bên, anh như con thuyền không bến đợi. Sóng số anh dạt bờ, anh ngước mắt lên bầu trời. Ngỡ như khách không mời, lỗi do anh đã phiền đời em. Về giống như ngày ấy thôi, tình yêu xin trao sáu bờ môi. hôm nào hồn em nhất, nhưng sao hôm nay lại buồn? Để giờ anh quá yêu em nhưng người lại buông. Nước mắt anh tuôn theo màn đêm buông xuống. Kết thúc là điều anh chẳng hề muốn. Gặp nhau là do nhân duyên, trời cao đã chứng kiến số phận.

chưa có ai đến xin bằng xuôi. Chờ anh quá lâu rồi xuân đi thu đến hạ tàn. Mà trên tay em còn thiếu một chiếc nhẫn vàng. Anh đừng có tính quanh co, em sẽ cho anh nó đâu. Ngày mai em hai ngày tốt, mình cùng dắt tay nhau lên phường. Em đã chốt xuân ba la, mình gắn thêm có vài bông hoa dâm cho 12 bên ba má. Cho kết chặt cái tình xuôi da, nó quyết thương nhau là tay nắm tay. Do anh hết đã rèn năm sau mình cái đêm cuộc cưng có giao ấm bồng ai cũng yêu vui mừng dây tơ hồng đã nói cho mình bên nhau suốt đời. Xui da nó quyết thương nhau là tay nắm tay, yêu nhau là không có nhây phận. Em 12 bên nước đục trong là do anh hết. Đã rèn năm sau mình cái đêm cuộc cưng có giao ấm bồng ai cũng yêu vui mừng dây tơ hồng đã nói cho mình bên nhau suốt đời. Như là hoa trong rừng nên anh hay coi chừng, đừng có mà lưng tưng coi chừng tôi đó nha. Yêu em thì hay nhớ có ba điều nhớ. Một nào là yêu, hai là thương, tay nắm tay, yêu nhau là không có nhây nhát. Phận em 12 bên nước đục trong là do anh hết. Rồi đang năm sau mình kết thêm cục cưng có cháu ấm bồng ai cũng yêu vui mừng dây tơ hồng đã nói cho mình bên nhau suốt đời. Trong dòng chưa đâu biết rằng đời còn lắm nhiều cơn. cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thuyền đã sang bờ.